Chương 1027, Thánh Linh Tinh Luyện Kim Loại Thuật. Canh thứ 3, kết thúc công việc ta rất nhanh là đến nhà ở của công nhân cửa. Lúc này, Tiểu Lạc Tiêu cùng Món Tờ Dỗ Đại Sư ở nơi này đứng chờ ta. Ta đến nơi này bên sau đó, không đợi Cực Địa Thiên Lang dừng bước lại liền thả người nhảy xuống, đem bá long móng vuốt cùng ý chí bất khuất đưa cho Tiểu Lạc Tiêu. Ta chuẩn bị xong, Tiểu Lạc Tiêu nhận lấy hai kiện hồn cấp trang bị phía sau không khỏi cười nhạt, tiện tay đem cái này hai kiện bảo bối đưa cho mình lão sư. Ta không khỏi sững sờ, cây ớt, lúc này đây không phải ngươi tự mình động thủ sao? Tiểu Lạc Tiêu lắc đầu, ca ca, ta không có hợp thành cái này hai kiện trang bị năng lực, cho nên, hắc hắc, chuyện này chỉ có thể giao cho lão sư hỗ trợ. Ta lập tức cười nói, đại sư, vậy xin nhờ ngài Món Tờ Dỗ Đại Sư nhận lấy cái này hai kiện cao cấp trang bị sau đó, không khỏi khẽ nhíu mày, thực sự là khó gặp chân phẩm A, chỉ bất quá, nếu như ta muốn hợp thành chúng nó, phải có một ít tài liệu phụ trợ mới được. Ta lại là sửng sốt một chút võ thuật, hệ thống tiếng chuông đã lặng yên đột kích len ken gợi ý của hệ thống, ngài vũ khí ba long móng vuốt cùng cái khiên ý chí bất khuất nếu như muốn tiến hành võ phòng hợp nhất, cần điều kiện là, kim tệ 10 vạn. Danh vọng giá trị 10 vạn, linh hồn thạch 10. Trong lòng ta một hồi run run, khá lắm, đại sư ngài thật là đen, ngài biết ngài muốn mấy thứ này trị giá bao nhiêu tiền sao? Hiện tại kim tệ tỷ suất hối đoái là 1:4, 10 vạn kim tệ chính là 40 vạn. Nhân dân tệ danh vọng 10 vạn, ta ít nhất phải giết 2 đầu thánh linh cấp bột mới có thể cho nhiều như vậy kinh nghiệm, còn như linh hồn thạch thứ này toàn bộ sẽ vở China khả năng đều chỉ không hề đến 30 khối. Thị trường báo giá 51 phần vạn khối ngất ta, một thanh vũ khí ta liền muốn thanh toán 500 đa vạn nhân dân tệ mang giá cả. Nhìn ta sắc mặt tạm đạm, ám ách bộ dạng, Tiểu Lạc Tiêu, Lạc Lam cùng bảo bối đều không khỏi hé miệng cười. Lạc Lam nói càng là trực tiếp, hắc hắc, cắt nhục cá cắt người khác nhục cá. Món Tờ Dỗ Đại Sư không rõ ý tưởng, ồ, điều kiện này có phải hay không có chút hà khắc? Ta biết, linh hồn thạch loại bảo vật này là rất khó làm, không bằng như vậy. Ngươi trước đi góp mấy thứ đồ này. Ta chật vật lắc đầu, một tay lấy Tiểu Lạc Tiêu đặt ở Thiên Lang trên lưng, mình cũng nhảy lên Thiên Lang. Đại sư, ngài chờ đấy ta, ta đi thương khố đem linh hồn thạch lấy ra, lập tức ngài sẽ có thể giúp ta làm. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang vội và đi. Lúc này, dự cảm đến lớn sự tình không ổn, Tiểu Lạc Tiêu không khỏi thè lưỡi, rụt rè nói, ca ca, ô, ta cũng không biết lão sư cư nhiên hạ thủ ác như vậy, ngươi chớ có trách ta. Ta thì sắc mê mê cười nói, không sao, không phải là mấy triệu đồ đặt mà, ca không để bụng, đến, tiểu bà bối, ca hiện tại lòng có điểm đau, qua đây làm cho ca ca xoa bóp ô ô, không muốn, ngắt biết mang thai liền mang thai đi, ca ca nuôi bắt đầu ô ô, ca ca ngươi học xấu kiệt kiệt, ta còn có thể tệ hơn một điểm bảo bối thì từ bên người chúng ta vượt qua, mẹ kiếp, cũng biết các ngươi có mở ám, ta nhanh, mặc sắc các ngươi đôi ta, ảm. A từ trong kho hàng lấy ra 10 khỏa linh hồn thạch, lại đi một chuyến phi phàm bách hóa, lấy ra 10 vạn kim tệ, lúc này mới cùng Tiểu Lạc Tiêu cùng nhau đi vòng vèo. Tiểu Lạc Tiêu là cái rất tốt bà quản gia, chứng kiến cái này bạch hoa hoa đại dương cùng lóe kim cương tia sáng linh hồn thạch phía sau không khỏi than thở, ca ca, thật nhiều tiền đổ xuống sông xuống biển. Ta cười một cái nói, ngươi nói sai rồi. Nếu hai kiện trang bị võ phòng hợp nhất người cũng không có biện pháp xê hao làm, nhất định phải giao cho Món Tờ Dỗ Đại Sư tự tay xê hao làm, nhưng lại phải trả giá giá lớn như vậy. Bản thân này đã nói lên hợp thành phía sau sinh ra thuộc tính biết phi thường khủng bố, thậm chí bị hệ tì mờ bờ à. Vậy ngươi nói, chút tiền ấy hoa còn không đáng được hơn nữa, ta vừa rồi chỉ nói là cười đấy. Lòng ta đau kỳ thực trinh là điểm này linh hồn thạch, bởi vì mỗi ngày đều muốn chạy cựu thành nhớ. Hơn nữa đạt được hạng nhất thời điểm chỉ là nhất định có tỷ lệ tiễn linh hồn thạch, thứ này phải đến quá khó khăn. Còn 10 vạn kim tệ, ha ha, ta thật không có để vào mắt, ta ở gì hệ gỗ thành một ngày thu nhập cũng phải có 10 vạn kim tệ tả hữu vào sổ, cùng lắm thì coi như ngày hôm nay không thu hoạch được rồi. Tiểu Lạc Tiêu lúc này mới nở nụ cười, ca ca, ngươi luôn là lạc quan như vậy. Ta chính là yêu ngươi những thứ này ưu điểm. Ngươi nha, càng ngày càng biết nói chuyện, cũng càng ngày càng sẽ để cho ta không bỏ được. Tiểu Lạc Tiêu nói, ca ca, có chuyện ta muốn nói cho ngươi xuống. Chuyện gì ca ca, lúc này đây ta trở về là chuẩn bị cùng ca ca đàm phán. Ba ba nói qua, ta tuổi tròn 20 tuổi, xuất giá phía trước sẽ đem buôn bán 25% giao bán để ý, gần nhất mấy tháng này, tay ta đầu buôn bán lời rất nhiều tiền, khoảng chừng có 2.000 vạn tả hữu, ta quyết định đem số tiền này toàn bộ lấy ra. Ta không khỏi sững sờ, ý của ngươi là ta chuẩn bị cùng ca ca đứng ngang hàng. Tiểu Lạt Tiêu nói, biết bao năm, hắn vẫn luôn đối ta sự tình cơ tay múa chân loạn làm chủ trương, cho nên ta trốn đi đến thiên tân, nguyên nhân rất lớn đều là hắn tạo thành. Lúc này đây, ta đừng lại chịu hắn bày bố, ta muốn độc lập đi ra, khơi mào nhà đại kỳ. Ta thở dài, là không phải là vì ta Tiểu Lạt Tiêu nói, vì hai ta phải cùng với ngươi, ca ca ngươi cho ta hy sinh nhiều lắm, làm được cũng quá là nhiều, ta là ngươi, ta nguyện ý tự mình cố gắng tự lập, ta phải vì mình tương lai tranh thủ chủ động, ta tuyệt sẽ không đem ngươi buông ra, tựa như ngươi không buông ta ra giống nhau. Ta không khỏi gãi đầu một cái, cây ớt, 2.000 vạn năng mua nhà ngươi bao nhiêu cổ quyền hắc hắc, ca ca. Nhà của ta còn không có thành lập công ty cổ phần đây nhiều lắm là mua cửa hàng quyền kinh doanh mà thôi. Hiện tại nhà của ta ở Hồ Nam khoảng chừng có 16 ho tiệm, ba chuẩn bị phân cho ta 40 gia, còn dư lại 12 ho gia giao cho ca ca xử lý. Nếu như ta xuất ra 2.000 vạn, khoảng chừng có thể giải quyết 40 gia, như vậy, hầu như liền chiếm tổng số một nửa. Ta cười nhạt, một nửa kia đâu hơn nữa. Trồng trọt vườn bên đó đây trồng trọt vườn vẫn đều là ba đang quản, phương diện này, hắn sẽ không buông tay. Một nửa kia, ta sẽ nghĩ biện pháp, lợi dụng chính mình con đường làm điểm dung tư. Ta không khỏi sững sờ, ba có thể hay không bởi vì trùy hệ nờ na y đắc tội ca ca ngươi sẽ không. Ba là cái rất thực tế người, hắn có chút nặng nam nhẹ nữ tư tưởng, nhưng là hắn cũng hy vọng có thể đem cửa hàng giao cho có năng lực tử nữ quản lý. Nhà của ta theo ta cùng ca ca hai cái, ca ca năng lực không kém, chẳng qua là ta không thích hắn luôn là can thiệp chuyện của ta. Mấy năm nay, ta chịu đủ rồi. Tiểu Lạt Tiêu sau khi nói đến đây, cả người đã không tiếng động rơi lệ. Ca ca, ta không muốn để cho hắn chia rẽ chúng ta không muốn ai cũng không quản được hai người chúng ta sự tình. Bọn họ đều không hiểu lòng cũng như bị trọng chú ý đập một cái tựa như, đau đớn khó nhịn, e rằng, đây chính là cảm giác cùng thâm thụ, ta đau nhức của. Nàng đau nhức, nàng khổ cái khổ của ta. Ta ngừng thiên lang, ôm chặt lấy nàng, cây ớt, tài khoản của ta bên trong hiện tại lại có 100 triệu, ta cho ngươi 5.000 vạn, đem tất cả cửa hàng đều lấy xuống đi. Tiểu Lạt Tiêu cũng không có cự tuyệt, mà là kiên định nói rằng, ca ca, số tiền này ta sẽ rất nhanh trả lại cho ngươi, ta hiện tại cần tiền, ta phải đánh thắng cuộc chiến đấu này. Ngươi là ta và Tĩnh tỷ tỷ, ai cũng đoạt không đi. Những lời này để cho ta nghe không được tự nhiên. Nàng sau khi nói xong cũng đỏ mặt. Thế nhưng ta tâm lý rất rõ ràng, vì ta, Tiểu Lạt Tiêu thay đổi, nàng như trước kia không giống nhau, nàng ngoan, vì ta, nàng có thể không cho nở tất cả thủ đoạn, tựa như ta là nàng, vì Tiểu Tĩnh, vì Phi Phàm giống nhau. Ta không nói hai lời, tại chỗ liền cho nàng chuyển tiền 5.000 vạn, số tiền này với ta mà nói kỳ thực không tính thật rất nhiều. Hiện tại ta sở hữu gì hệ gỗ thành 12% C hậu thành. Ngoài ra ta còn có Đế Long Thành Phi Phạm bách hóa thu nhập, ngoài ra, ta đây đánh kép công phu chi vương tay mỗi ngày ít nhất có thể sạch kiếm 2 vạn kim tệ cộng thêm không ít trang bị. Ta có thể tuyệt không khoa trương một câu, ca, không dám nói chính mình một phút mấy trăm ngàn trên dưới, một thiên một triệu trên dưới hiện. Tại chắc là chơi kiếm mà hết thể này đại giới, không phải là hy sinh điểm giấc ngủ cùng còn lại giải trí thời gian sao hơn nữa, ta chẳng mấy chốc sẽ có một phần thêm vào thu vào. Đó chính là Phỉ Nhi hoàn toàn mới đặt tên Phi Phàm Ăn Uống Tập Đoàn. Đến khi năm sau Phi Phàm Ăn Uống ở Âu Mỹ thị trường đăng nhập, khi đó giữ lấy 10% công ty cổ phần ta đây, thật có thể nên kiếm nhiều tiền. Nói đến đây, ta kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ. Ở hiện nay xã hội, lòng người đều táo bạo không còn hình dáng, tiền tài tối cao, liền người tuổi trẻ hôn nhân đều muốn cùng cái này bẩn thỉu đồ đắc nóc, truy cầu cái gì hay là môn đương hộ đối. Kết quả, từng đôi ý hợp tâm đầu người yêu cứ như vậy bị chia rẽ, người như thế gian thảm kịch, nhìn mãi quen mắt, nói thật, ta cố gắng ác tâm một bộ này. Cho nên, ta cuồng vọng muốn khống chế tiền tài, hơn nữa khống chế nó, cũng không phải là vì đi làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, ta chỉ là muốn cùng ta ái người đang cùng nhau, mãi mãi cũng không muốn chia lịa, không hơn. Rất nhanh, ta và Tiểu Lạt Tiêu sửa sang lại tâm tình, thật nhanh quay trở về món tờ dô đại sư công tượng phòng. Lúc này, vị này xì nổ vương quốc đệ nhất công tượng như cũ tay cầm hai kiện cường hãn trang bị đang chờ chúng ta. Ta gặp được hắn sau đó, trực tiếp giao nạp nhiệm vụ nhu cầu, sau đó theo Mòn Tờ Dồ Đại Sư cùng đi vào nhà ở của công nhân. Mòn Tờ Dồ Đại Sư mang theo chúng ta tới xuống đất nhà ở của công nhân, chuyện thứ nhất chính là để cho ta cùng Tiểu Lạc Tiêu đem ở vào nhà ở của công nhân trung tâm cái kia lò luyện to lớn mở ra, bắt đầu giúp hắn châm lửa. Để cho chúng ta không nghĩ tới là, ở trong hỏa hùng hùng nhiên đốt, liền cả nhà đều dính vào dày đặc nhiệt khí thời điểm. Mòn Tờ Dô Đại Sư đột nhiên để cho ta đem phía sau khiêng cái kia cái túi kim tệ toàn bộ theo một đại to lớn cái phêu rót vào nóng dược tinh luyện kim loại trong lò ta thất kinh. Đại Sư, những thứ này kim tệ Mòn Tờ Dô Đại Sư thật to cười nói, xú tiểu tử, ngươi còn tưởng rằng ta là tham tiền người sao? Những thứ này từ xỉ nổ cao đẳng mỏ vàng chung để luyện ra làm bằng vàng dòng kim. Tệ, là vật phòng hợp nhất thời điểm tốt nhất chất xúc tác. Có thể ở dung hợp vũ khí cùng đồ phòng ngự đồng thời, không mài mòn bọn họ sắc bén cùng kiên cố mà linh hồn thạch mà. Ha ha ha, hắn cười đeo lên bá long móng vuốt, đem 10 khối linh hồn thạch từng cái bày trên mặt đất. Sau đó, dưới hai tay áp, cái này 10 khối linh hồn thạch cư nhiên bị sắc bén bá long móng vuốt ngạnh sinh sinh đích đâm thủng ta và Tiểu Lạt Tiêu đều thấy quá sợ hãi lao sư. Đây, đây là cái gì kỹ thuật ta cường hãn đi cái này? Chính là thánh linh tinh luyện kim loại thuật Mòn Tờ Dồ Đại Sư hời hợt nói.